Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, chương 1040, thiên. Ngày, không sinh người vô dụng, vào giờ khắc này triệt để đột phá Diệp Lăng, thực lực đảo lan tăng, hắn lực lượng cũng là tăng vọt. Trong cơ thể hắn, từng cổ lực lượng dường như mở áp hồng thủy. Cuồn cuộn mà đến, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thân ảnh cuồng xông ra Diệp Lăng, trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này tựa hồ tuyệt diệt hoàng phủ triều ca tất cả sinh cơ. Cái kia rực rỡ kiếm quang, đối với hoàng phủ triều ca mà nói, tựa hồ thành một đạo đáng sợ sáng bóng, làm cho toàn thân hắn tiên huyết trong nháy mắt triệt để đóng băng xuống dưới. Không. Ta làm sao có thể bại, cút ngay cho ta. Hoàng phủ triều ca giống giận, trong tay đơn đao đã điên cuồng đánh xuất hiện, đáng sợ ánh đao trực tiếp ngưng tụ ở trước mặt của hắn. Mà sau gào thét phi lướt, ầm ầm, một đạo đạo lực lượng ở lưỡng đạo đáng sợ thần thông chung hoàn toàn bạo nổ phát liên lụy xuất hiện. Giống như rung động, thịch thịch, dưới đài chúng cường giả. Dĩ nhiên cũng không nhịn được liền lùi lại cước bộ, thậm chí còn có hai chân run, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Phốp, hoàng phủ triều ca lồng ngực trực tiếp bị một đạo kiếm quang cấp oanh trúng, một đoàn huyết vụ trực tiếp băng xuất hiện, thân thể của hắn run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên, mà đối diện Diệp Lăng cũng là thân thể run rẩy. Chỉ bất quá hắn cần phải so với hoàng phủ triều ca mạnh hơn nhiều. Tối thiểu hiện hắn hôm nay, trạng thái chiến đấu đã đạt tới một cái đỉnh phong. Không, ta không thể nào biết bại. Ta hoàng phủ triều ca chinh chiến trọn đời, đơn đao bại địch vô số. Ta vì đao hoàng, ai có thể bại ta? Hoàng phủ triều ca nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết mình đã thua. Nhưng là hắn không phục a. Sau một khắc trong cơ thể hắn, dĩ nhiên thiêu đốt một giọt tinh huyết, từng luồng điêu luyện khí tức theo thân thể hắn bên trong xông ra. Tay hắn chỉ trực tiếp nứt ra rồi một vết thương, tiên huyết theo vết thương không ngừng chảy ra. Hoàng phủ triều ca chỉ trực tiếp đặt tại thân đao bên trên, dùng sức một đạo nhỏ bé tiên huyết đã tràn ngập toàn bộ thân đao. Quỷ dị huyết tinh sáng bóng trực tiếp hiện lên động ở thân đao của hắn bên trên. Một làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức, theo hoàng phủ triều ca thân trên, lên, bộc phát ra, huyết đao chiến thần, ta vì đao hoàng, giết, hưu, hoàng phủ triều ca thân ảnh phóng lên cao, hai tay cầm đao, trong mắt đều nhanh nứt rớt, mà trong tay hắn đơn đao. Thì là bong bong loạn chiến, không nhịn được, giết, hoàng phủ triều ca gầm lên giận dữ, trong tay đơn đao trực tiếp chém xuất hiện, đáng sợ kia màu đỏ tươi ánh đao, như sấm đánh tư thế, hướng phía Diệp Lăng gào thét lướt đi, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, cái này hoàng phủ triều ca, tưởng chừng như là sự tồn tại vô địch a, của hắn đao ý quá mạnh mẽ. Cường đại đến ngay cả ta đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tựa hồ hắn chính là trong đao vương giả một dạng. Không pháp lay động, mọi người đều là trong lòng phát lạnh a, thậm chí đều ở đây run lẩy bẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng trước mắt hoàng phủ triều ca. Đến cùng là đúng hay không người? Vẫn là một cái máy chiến đấu. Hiện nay hoàng phủ triều ca sát niệm. Hầu như ảnh hưởng đến bình thường pháp tắc, làm cho trong thiên địa tiên lực đều bạo loạn cả lên. Mà đối diện Diệp Lăng, thì là sớm đã xuất thủ, đơn trưởng lật, nửa khoảng không bên trong một cái bàn tay khổng lồ đã ngưng tụ thành hình. Lòng bàn tay bên trong thần quốc san sát, quang mang chớp thước, cung điện nguy nga cũng tản ra lồng lộng thần quang, sán lạn không gì sánh được. Cái này vĩ ngạn huyễn cảnh bên trong, tựa hồ có một đạo nhân ảnh đứng sừng sững, thân ảnh kia đơn bạc, tuy nhiên lại tản ra một vô cùng khí tức, nhường sợ run lên, bàn tay tiên quốc, hủy diệt. Sau một khắc, bàn tay tiên quốc động bàn tay động, trong lúc đó, một đáng sợ lực lượng trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, một tiếng quát tháo sấm sét, bàn tay trực tiếp oanh đến rồi cái kia một đạo đỏ thắm ánh đao bên trên. Răng rắc một tiếng, ánh đao phảng phất trực tiếp đánh tới một cái thiết bản phía trên. Sục sôi minh tai, mà chưa bao giờ có một tia tan vỡ ý bàn tay tiên quốc. Dĩ nhiên tại lòng bàn tay bên trong nứt ra rồi một cái to lớn nứt khe. Cái kia trong lòng bàn tay tiên quốc cũng là vào giờ khắc này triệt để mất đi ánh sáng ảm đạm trạch. Đã không có nguyên bản sán lạn. Chỉ bất quá, bàn tay tiên quốc vào giờ khắc này, đột nhiên bạo phát ra một trước nay chưa có khủng bố lực hủy diệt. Đem cái kia một đạo đỏ thắm ánh đao trực tiếp oanh nát bấy. Răng rắc, bàn tay tiên quốc chìm phía dưới, màu đỏ tươi ánh đao trực tiếp bị đánh nát bấy, cái kia nguyên bản ảm đạm xuống thần quang, cũng là nhanh chóng lần nữa sán lạn lên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Sau một khắc, một tiếng thong thả thanh âm vang vọng ở chân trời, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, phất tay một kiếm. Một luồng kiếm quang nhảy lên ở kiếm nhọn chỗ. Bạch, kiếm quang tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ Long Hổ Cung. Sán lạn đến rồi cực hạn. Sau một khắc đạo kiếm quang này, liền đã tới sát Hoàng Phủ Triều Ca trước mắt. Phù phù một tiếng, Hoàng Phủ Triều Ca lồng ngực bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Mặt của hắn sắc bỗng nhiên thương bạch, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tí tách. Tịch vô cùng yên tĩnh Long Hổ Cung chỉ có từng giọt tiên huyết tích lạc tới đất ở trên thanh âm. Nghe tâm thần người run, mọi người đều là há to miệng nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái này cỡ nào bất khả tư nghị tất cả. Thời tiết thay đổi, tứ thánh tháp đệ tứ tầng hoàn toàn thời tiết thay đổi. Vô địch vương giả Hoàng Phủ Triều Ca thất bại, thua ở một cái vô danh tiểu bối trong tay. Kết thúc hắn thần thoại, mà cái tên là Diệp Lăng gia hỏa, thì là ở cả sảnh đường chấn động bên trong, leo lên vô số người ngưỡng vọng bảo tỏa. Ta thua rồi, ha ha, ta thua rồi a. Hoàng Phủ hướng tiếng ca thanh âm hạ, lắc đầu, trong mắt ý chí chiến đấu đã hoàn toàn tắt. Ta thua rồi, ta thật là một phế vật, liền một cái tiên tôn trung kỳ tên đều không thắng được. Ta thật là một phế vật a. Hoàng Phủ Triều Ca thanh âm tràn đầy cô đơn. Toàn bộ Long Hổ trong cung cường giả, từng cái đều là sinh lòng cảm thán. Liền Hoàng Phủ Triều Ca đều thua. Như vậy ở trong lòng bọn hắn, cái này Diệp Lăng càng là không pháp chiến thắng chiến thần a. Sự tồn tại vô địch, lời của ngươi nói, không phải ở châm chọc chính ngươi, mà là đang cười nhạo bọn họ. Đột nhiên, Diệp Lăng đi tới Hoàng Phủ Triều Ca bên người, đưa tay ra chậm rãi nói. Hoàng Phủ Triều Ca ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, bất minh bạch hắn vì sao nói những lời này. Thắng ta, còn trào phúng, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Diệp Lăng lắc đầu, ngươi nói ngươi phế vật, vậy bọn họ đâu? Bọn họ những thứ này không bằng người của ngươi đây. Chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Diệp Lăng thanh âm, làm cho cả Long Hổ Cung bên trong cường giả từng tái đều là trong lòng tức giận. Lời nói này cũng quá có chút bao gồm đi. Tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi có thể cũng không có tư cách cười nhạo chúng ta những người này đi. Địa không dài vô danh chi thảo, thiên, ngày, không sinh người vô dụng, ngươi không phải phế vật. Ngươi rất mạnh, nếu như ta không phải lâm trận đột phá ta đã thua. Ngươi đủ để tự ngạo, phóng nhãn tam giới, cùng cảnh giới bên trong, ta có thể nói vô địch, mà ngươi có thể ép ta tới mức này, mức đèn cạn dầu, đã rất mạnh mẽ, thiên hạ chi lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, Tao muốn như ngươi liền một lần thất bại cũng không thể gánh nổi nói. Có thể liền thật thành một cái phế vật, như lời ngươi nói, ngươi làm đau Trung Hoàng giả, vì sao nói bại, còn có cái này đông đảo chúng sinh, cái nào là con kiến hôi, cái nào là phủ phục ở người khác dưới chân dòi bò. Bọn họ cái nào, không phải chĩa vào sinh tử áp lực, ở hướng cao chỗ bò. Bọn họ vì sao, trong lòng đoàn kia hòa, không tát, bọn họ liền vĩnh viễn không bị thua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.